bọn ta đã lên nhận hết rồi. Công nhận trao thưởng thôi mà long trọng thiệt. Khán giả ở dưới vỗ tay quá trời. Ta còn được một em gái nào đó khen là đẹp trai nữa chứ, một con quạ bay ngang qua đầu Khải Minh. Mặt hắn lộ rõ vẻ thất vọng, trông giống như một kẻ dò vé số, trùng hết số nhưng phát hiện ra mình tra nhầm đài. Phải biết đối với hắn, cái lễ trao giải, tuyên dương này cực kỳ quan trọng. Trong cuộc thi hắn chẳng thể nghe khán giả nói gì về mình, hay nhìn mình ra sao thì ít nhất cũng phải cho hắn xem những thứ đó vào lễ tuyên dương kia chứ. Nhất là sau khi chiến thắng với dáng vẻ không thể ngầu hơn, còn gì hãnh diện bằng được nghe mọi người tung hô, nhìn mình với ánh mắt ôi ngầu quá, nam thần là có thật. Hay đại loại giống vậy, vẫn còn hy vọng vào điều gì đó. Khải Minh hỏi Hồng Diễm, chuyện này là thật chứ? Hồng Diễm trả lời ngắn gọn trong khi nhìn Khải Minh với ánh mắt như muốn thiêu cháy hắn. Có lẽ nàng vẫn còn giận chuyện lúc nãy, Khải Minh thấy vậy chỉ biết thở dài. Cô hiệu trưởng kìa. Yến Ly nói. Khải Minh nhìn lên phía trước thì thấy Linh Nguyệt đang đứng đợi bọn chúng, cạnh nàng là một chiếc xe ngựa, cả bọn lần lượt leo lên xe. Riêng Khải Minh thì đứng nói chuyện với Linh Nguyệt, làm tốt lắm Khải Minh. Linh Nguyệt khen ngợi Khải Minh. Hắn gãi đầu và đáp, dạ, chỉ là làm hết khả năng thôi à, rồi, cả hai im lặng một lát. Lúc này Linh Nguyệt nhìn Khải Minh nghĩ thầm, mình có nên hỏi không nhỉ, thứ mà Linh Nguyệt đang băn khoăn nên hỏi hay không là về chuyện Khải Minh bỗng thay đổi đó. Tuy nhiên sau vài giây suy nghĩ nàng lại quyết định, thôi, để lúc khác nhỉ. Giờ để hắn nghỉ ngơi, thư giãn cái đã, nghỉ xong, Linh Nguyệt tiến đến thì thầm vào tai Khải Minh, tối nay ta nhất định sẽ thưởng cho chàng, nghe được vậy. Khải Minh cảm giác như người mình tràn trề lại sinh lực. Chuyện lễ tuyên dương lúc nãy cũng bị hắn vứt vào xó luôn. Rồi hắn cũng nói nhỏ vào tai Linh Nguyệt, tối nay chúng ta thử tư thế mới nha, nghe vậy Linh Nguyệt đỏ mặt. Nàng mỉm cười, đánh yêu vào má hắn một cái rồi quay đi, bước lên xe, ngay sau đó, Công Khanh chạy đến với cái quần mới trong tay. Hắn cùng Khải Minh bước lên xe và khởi hành về học viện nào. Yến Ly hào hứng nói, EA. Thất Hứa, Công Khanh, Hồng Diễm la lên. Còn Khải Minh, hắn ta đang lảm nhảm cái gì đó hình như là tiên ông trồng củ cải rồi, la hắn đẩy xe bò. Rồi luôn. 69 chưa thử nè. Rồi còn, áp CC, thứ Khải Minh lảm nhảm chắc ai cũng hiểu, không thì ta cũng lại. Mãi nói, hắn bỗng quên luôn một việc vô cùng quan trọng, Ở trong một căn phòng tương tự căn phòng Khải Minh nằm lúc nãy, một thiếu niên nằm trên giường mở đôi mắt tinh anh ra, tỉnh rồi à. Một lão già đứng ở góc căn phòng, vuốt râu nhìn hắn. Nếu để ý, lão già này chính là người đứng ở góc khuất trong khán đài, âm thầm theo dõi cuộc thi. Tên thiếu niên ngồi dậy, mắt hắn khẽ động sang bên trái. Ở bên tay trái hắn, có một cô nàng đang gối đầu vào giường hắn ngủ say. Cô nàng này rất là xinh đẹp nhưng từ nàng cũng toát ra một vẻ gì đó lạnh lùng khiến người ta tuyệt nhiên không dám có thái độ hay hành vi đùa giỡn nào trước mặt nàng, và nàng ta cũng là một thí sinh tham dự vào cuộc thi này. Nàng thuộc đội Hoàng Kim. Không ai khác nữa, đây chính là Thu Thúy, vậy cũng không khó đoán ra tên thiếu niên kia là ai. Chỉ có thể là người mà Thu Thúy lúc nào cũng ở bên thôi. Và đó là Đăng Quang. Sau khi bị Khải Minh đánh bại, hắn cũng ngất đi. Lý do là vì hắn đã sử dụng quá nhiều hồn lực, cơ thể không chịu nổi dẫn đến bị quá tải. Con bé đã ở cạnh ngươi suốt đấy. Lão già kia lại lên tiếng, Đăng Quang nghe vậy nhìn Thu Thúy và mỉm cười, tay đưa lên xoa đầu nàng. Rồi sau đó, hắn quay sang ông lão kia, sư phụ, Đăng Quang chưa kịp nói xong thì lão già đã ngắt lời, ta biết ngươi đang muốn nói gì. Là về tên Khải Minh kia đúng không? Vâng ạ. Đăng Quang gật đầu. Tên đó đúng là thú vị. Lão già lại vuốt râu. Đoạn nói tiếp, thật không ngờ rằng. Trong cuộc thi, trước mặt nhiều người như vậy mà hắn có thể sờ vú con nhà người ta. Quả là nam nhi đại trượng phu, về khoản này ta cũng phải học hỏi hắn. Lão già thay đổi 180 độ. Thật không ngờ người nhìn trông nghiêm nghị như lão mà có thể nói mấy chuyện này. Mà giờ đây lão cũng có còn vẻ nghiêm nghị nữa đâu. Thay vào đó là khuôn mặt giống mấy thằng cha dê già. Hai tay còn làm vẻ như đang nắn bóp thứ gì đó, vú, trong không khí. Trời ạ! Sư phụ! Đăng Quang như muốn ngã xuống giường trước những gì lão kia nói. Ta đùa thôi. Giờ vào vấn đề chính. Ngươi đang muốn biết về thứ sức mạnh của tên đó đúng không? Lấy lại vẻ nghiêm túc, lão nói, vâng à, được rồi. Ngươi có biết về tử thần tộc không? Tử thần tộc. Có phải là tộc người có thể điều khiển tử khí, thứ sinh ra từ các xác chết, biến nó thành hồn lực hoặc dùng nó làm vũ khí? Khoan đã, lẽ nào là hắn? Đúng vậy. Tên đó là người của tử thần tộc, hoặc có liên quan gì đó, Tử thần tộc vốn xưa nay tuyệt giao với những người khác, vậy mà giờ đây lại để con cháu đi thi sao, Chuyện này ta cũng chưa rõ. Có thể bọn chúng đang âm mưu gì đó. Nhưng mà thôi, quay lại chủ đề, đoạn lão già nói tiếp, như đã biết, tử thần tộc sử dụng tử khí để làm sức mạnh cho bản thân. Đối với người thường như chúng ta, tử khí là thứ không thể nhìn thấy được. Tuy nhiên, nếu nó được hấp thu qua người của tử thần tộc thì lại khác, tùy theo cơ thể, tử khí sẽ sau khi hấp thụ sẽ có màu khác nhau. Theo ta được biết, tử khí có 3 màu và dựa vào màu sắc để phân ra đẳng cấp, thấp nhất là màu đỏ, đây là của những kẻ bình thường của tử thần tộc. Tiếp đến là màu tím, những kẻ sở hữu màu tím được xếp vào hàng ngũ tinh anh của tộc. Và màu cuối cùng cũng là loại tử khí mạnh nhất, màu đen, là của tên đó. Đăng Quang khẽ nhíu mày, màu sắc của tử khí không chỉ khác biệt sức mạnh mà còn nói lên độ hiếm nữa. Đi từ đỏ đến đen, độ hiếm tăng dần, vậy đen là hiếm nhất sao? Đúng vậy. Màu đỏ thì có rất nhiều, màu tím thì khoảng vài trăm kẻ sở hữu. Còn riêng màu đen thì, khoảng bao nhiêu ạ? Đăng Quang nôn nóng hỏi. Lão già nhìn hắn rồi nói, trước tên nhóc kia, chỉ có duy nhất một người chuyển được tử khí sang màu đen, hắn ta chính là tử thần, kẻ sáng lập nên tử thần tộc. Cái gì? Một người thôi sao? Đăng Quang trố mắt ngạc nhiên. Sau vài giây suy nghĩ, hắn nói tiếp, có khi nào tên đó là tử thần không? Không thể nào. Tử thần đã chết cách đây vài trăm năm rồi. Theo ta nghĩ tài giỏi cỡ nào cũng đâu thể đội mồ sống dậy được chứ, Tử thần, kẻ điều khiển cái chết mà cũng không thể kháng cự lại nó sao? Đăng Quang xoa cằm nói, nhưng mà tên Khải Minh đó sở hữu tử khí màu đen trước giờ chỉ xuất hiện một lần. Đối với tử thần tộc, hắn chẳng khác gì bảo vật cả. Vậy mà để tham dự mấy cuộc thi như thế này, lại còn để lộ ra sức mạnh. Không phải chúng quá chủ quan sao? Đăng Quang lại thắc mắc, tử thần xưa kia đắc tội với cả thiên hạ. Hắn như một kẻ điên, liên tục tàn sát rất nhiều người, bất kể là người của bang phái nào hắn cũng chẳng kiêng nể. Nghe đâu hắn làm vậy là vì muốn thỏa mãn sở thích, hoặc là để bổ sung tử khí để tu luyện. Cũng vì thế nên hắn có rất nhiều kẻ thù. Sau khi hắn chết, con cháu của hắn phải gánh tội thay hắn, bị người đời truy sát, dẫn đến phải trốn chui trốn rủi, tuyệt giao với bên ngoài. Vậy mà giờ đây lọt ra ngoài một thằng nhóc sở hữu tử khí màu đen. Thật làm ta khó hiểu, Sư phụ, nếu như kéo tên đó về phe ta thì sẽ có lợi cho ta. Đăng Quang nhìn lão già như xin ý kiến, cũng chưa biết được. Dính líu với tử thần tộc không phải điều hay, Đăng Quang nghe vậy cúi đầu xuống, tay hắn chìa ra. Trên bàn tay hắn, những hạt ánh sáng tụ tập lại rồi hiện thành một thanh kiếm. Đây chính là bảo vật của Đăng Quang, Thánh Quang Kiếm, quả thật không muốn hắn làm kẻ thù chút nào. Nhưng mà, nếu một mai hắn dám ngăn cản con đường của mình thì, xoẹt, Đăng Quang chém mạnh vào không khí, ánh mắt quả quyết, ta sẽ không ngần ngại tiêu diệt ngươi, lão già thấy vậy mỉm cười. Rồi, khi nghĩ đến đấy, Đăng Quang chợt nhớ ra một chuyện, khoan đã. Mình vẫn chưa hiểu tại sao tên này lại biết chuyện của Xuân Sinh, Khải Minh. Khải Minh, dậy đi nào. Hồng Diễm liên tục lay người Khải Minh. Trên đường đi, gió thổi hiu hiu mát làm tên này đâm ra buồn ngủ và hắn lại đánh thêm một giấc nữa. Ủa tới nơi chưa? Khải Minh lim dim mở mắt và hỏi, chúng ta về đến học viện rồi. Hồng Diễm nhìn ra cửa sổ xe và nói, Khải Minh dụi mắt rồi cũng lò đầu ra khỏi xe để nhìn. Ngay trước mặt hắn bây giờ chính là học viện Hoa Sen Thân Thương, chiếc xe ngựa giảm tốc độ, từ từ đi qua cổng học viện. Vào trong khuôn viên, Khải Minh cùng tất cả mọi người la lên ngạc nhiên, "Oa, cái gì kia, ngay ở giữa sân, gần như tất cả học viên đang đứng đợi bọn họ." Những học viên này còn dựng lên một tấm bảng to có đề dòng chữ, "Mừng đội tuyển trở về. Chúc mừng Hoa Sen vô địch, phải." Những học viên này đang chào đón 5 người trong đội tuyển trở về, những anh hùng mang lại vinh dự cho học viện, họ trở về rồi kìa.